Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 326, chương 325. Công an cùng siêu trộm. Kamikawa San chiêu này quả nhiên rất hữu hiệu. Conan đã không để ý Kamikawa San muốn đi làm mà. Hattori đối với bọn họ trong miệng Kaito có chút ngạc nhiên. Các ngươi nói tới ai a? Một cái chán ghét ra hỏa. Conan cũng không muốn nâng hắn. Được thôi, không nói liền không nói đi. Hắn cũng chỉ là có chút hiếu kỳ. Trạng vạng, hai người chơi một vòng trở lại Suzuki mỹ thuật quán. Cửa, một cái nữ sĩ mang theo một quản gia dáng dấp người đang cùng Suzuki Shiro thư ký Nishino Masahito. Nói chuyện, xin chào, ta là Kusaka Nasumi, đây là chấp sự Sawabe tiên sinh. Trong tay nàng cầm mỹ thuật quán tiên truyền sách, liên quan với giới thiệu tóm tắt lên phục sinh chứng chúng ta có một số việc nghĩ hướng về Suzuki. Hội trưởng nói rõ một hồi, chấm ngoặc kép, thực sự là không khéo, sẽ mọc ra đi, không ngại, theo ta đàm luận cũng có thể. Chấm ngoặc kép, chuyện này ta cần càng Suzuki sẽ Nagachika tự nói. Chấm ngoặc kép, Conan nhìn một chút bọn họ. Kimono bộ đồng thời từ bên cạnh bọn họ đi vào mỹ thuật quán. Hattori đang nghĩ giơ tay xem biểu. Đột nhiên phát hiện một cái chuyện rất thú vị. Cái này rất thú vị ư? Nếu như 3 giờ sáng là L. Hiện tại là he. Hắn giơ cánh tay lên cho Conan xem. Hiện tại là 7 điểm 13 phân. Nếu như là 7 giờ 20 phút thì càng như he. Một tia điện soạt một hồi từ trong đầu xẹt qua. Quấy nhiễu một ngày vấn đề giờ khắc này lập tức rõ ràng lên. Ta đã hiểu. Thư báo trước câu nói đầu tiên từ đầu đếm tới thứ 12 cái chữ là he. Kít báo trước thời gian không phải 3 giờ sáng, mà là 7 điểm 20. Nói xong, Conan chạy vào mỹ thuật quán đi lấy chính mình ván trượt. Cái gì? Kudo, người muốn đi đâu a? Conan cấp tốc ôm từ bản thân đặt ở cửa ván trượt. Hướng ra phía ngoài chạy đi. Ta muốn đi Osaka thành. Người bảo vệ tốt cái kia viên chứng. Hattori Heiji đang có chút sững sờ. Đột nhiên có tích nước mưa rơi xuống trên mặt của hắn. Trời mưa. Rõ ràng khí tượng báo cáo nói chính là trời nắng. Chấm ngoặc kép. Hắn đột nhiên vẻ mặt rùng mình. Vội vã đuổi tới gọi lại Conan. Chờ một chút Kudo. Bầu trời lầu các chỉ không phải Tensu. Mà là thông thiên các. Thông thiên các. Thông thiên các đỉnh là dùng để dự đoán khí tượng. Ngoặc kép. Minh nguyệt ở trên trời treo cao. Buổi tối tinh đấu óng ánh. Một nói bóng người màu trắng đứng ở thông thiên các đỉnh. Hắn mang theo cao cao màu trắng lễ phép. Thật dài áo choàng ở phía sau lay động. Ở đây. Đủ để quan sát toàn bộ Osaka thành. Kamikawa San ngồi ở bên cạnh. Không giống với lộ liễu màu trắng siêu trộm. Hắn toàn thân áo đen hòa vào hắc ám trong bóng tối. Dường như không tồn tại. Lady Argentoin, biểu diễn lập tức liền muốn bắt đầu. Kaito khẽ nâng mũ dạ. Một tay đưa ra. Phảng phất dưới chân có vô số khán giả. Nơi này chỉ một mình ta khán giả. Người chỉ cần nói Argentoin là có thể. Kaito tay cứng đờ duỗi ở giữa không trung. Nhất thời có chút biểu diễn không dưới đi. Uy, người không muốn phá hoại bầu không khí có được hay không? Được được được, ta không nói lời nào. Người tiếp tục, coi như ta không tồn tại. Kaito bĩu môi, cảm giác mình nghi thức cảm giác đều bị cái tên này phá hoại. Bây giờ cách hắn định ra thời gian còn kém mấy chục giây. Hắn còn có thời gian cùng Kamikawa San nói chuyện phiếm. Ngươi tại sao phải theo ta đồng thời a? Ngươi nơi này đương nhiên là tốt nhất xem xét vị a. Thân là ngươi duy nhất khán giả, ta đương nhiên đến chọn tầm nhìn chỗ tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói thật hay như hắn biểu diễn không ai nhìn như. Thời gian sắp đến rồi. Kaito thu hồi tâm tình, hắng giọng một cái, như vậy, biểu diễn hiện tại bắt đầu. Hắn theo, đè động trong tay hộp điều khiển từ xa. Vô số pháo hoa từ phương xa Tensu lên không? Đủ loại pháo hoa trên không trung nổ tung. Như náo nhiệt ngày lễ lễ mừng. Đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. thực sự là đẹp đẽ pháo hoa. Kamikawa-san hai chân buông xuống bên cạnh, một cái tay chống đầu. Chính đang đi dạo phố, mấy nữ sinh nhóm cũng nhìn thấy không trung pháo hoa, dồn dập ngừng chân dừng lại. Thật là đẹp, Osaka pháo hoa cũng đặc biệt xa hoa ư? Kỳ quái, ngày hôm nay lại không phải thả pháo hoa tháng ngày. Chấm ngoặc kép, Hattori cùng Conan chính chuẩn xác đi thông thiên các. Tensu đột nhiên thả lên pháo hoa. Làm sao đột nhiên thả pháo hoa? Nhìn không trung đột nhiên thả lên pháo hoa. Conan ôm ván trượt sắc mặt nghiêm túc. Hattori, thông thiên các ở đâu? Bên kia, Hattori chỉ cái phương hướng. Nhưng là bên kia không có pháo hoa. Chấm ngoặc kép, hắn ở Tensu thả pháo hoa. Mục đích chính là vì đem người từ thông thiên các dẫn ra. Nhưng là tại sao hắn muốn tuyển chọn thông thiên các? Đáng ghét, hiện tại chạy đi thông thiên các cũng không kịp. Nishino tiên sinh, hồi ức chứng ở đâu? Conan hỏi hướng về bên cạnh Nishino. Nếu như Kit lựa chọn ở bên kia chế tạo rối loạn. Nhưng bên này nhưng một chút động tĩnh đều nếu như không có. Cái kia cũng chỉ có một khả năng. Nakamori cảnh sát đem nó chuyển đến những nơi khác đi. Hắn nói như vậy sẽ an toàn một điểm. Conan sắc mặt chìm xuống. Quả nhiên, hồi ức chứng không ở nơi này. Không trung pháo hoa từ từ tắt. Kaito lại không có động tác gì. Phảng phất thả cái pháo hoa chỉ là trợ hứng. Kamikawa-san chống đầu nhìn dưới chân Osaka thành. Không biết cái kia hai cái trinh thám hiện đang làm gì. Có hay không đoán ra Kaito câu đố? Có điều nghĩ đến nên cũng đã đoán được. Dù sao đều đến giờ. Suzuki đẹp sứ quán cách nơi này có thể không tính gần. Muốn chạy tới vẫn đúng là không phải trong thời gian ngắn có thể chạy tới. Pháo hoa thả xong. Đón lấy ngươi muốn làm gì? Kamikawa-san quay đầu nhìn lại. Bạch y siêu trộm đứng ở đỉnh nhọn lên. Đỉnh nhọn lên như vậy tiểu một mảnh đất. Hắn đứng. Chạm, đến vững vàng, mặc cho, đảm nhiệm, cuồng phong thổi phật không hề có một chút muốn ngã chổng vó dấu hiệu. Đón lấy là cái này. Kaito vung lên một cái nụ cười. Hàm răng trắng nõn ở dưới ánh trăng phát sinh hào quang. Trở thành vành nón dưới bóng tối duy nhất sáng sắc. Hắn ấn xuống nút bấm. Phương xa truyền đến một tiếng nổ tung. Dưới chân Osaka thành nhất thời rơi vào trong bóng tối. Kamikawa-san khóe miệng co quắp. Cái tên này sẽ không nổ biến điện chứ? Toàn bộ Osaka bị cúp điện. Này tạo thành tổn thất nhưng là vài giây hơn trăm triệu a. Nếu như bị vồ vào đi, Kamikawa-san thật là không tự tin có thể đem hắn mò đi ra. Người lá gan này có thể thật là lớn. Ở ngay trước mặt ta nổ biến điện, liền không sợ ta bắt ngươi sao? Hí tương đương Kaito hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đã quên Kamikawa-san cái tên này là hiện tại là công an người. Hắn duy trì ở chính mình mặt lạnh ăn tiền. Để cho mình không muốn như vậy lúng túng. Nếu như muốn chảo, người đã sớm bắt được. Công an cùng siêu trộm hỗn cùng nhau. Đây rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo. Vẫn là đạo đức không có. Ngươi từ đâu học được? Đương nhiên là ngươi nơi này a. Kaito cười hì hì, từ phía trên nhảy xuống. Đứng ở bên cạnh hắn, toàn bộ thành thị bị cúp điện, tiếng ồn ào cho dù ở đứng ở chỗ cao cũng có thể nghe được rất rõ ràng. Lối đi bộ đèn xe dường như một cái hàng dài, thành này đen kịt trong thành thị duy nhất sáng sắc, Kaito bạch sắc phi phong bị gió thổi đến bay phần phật. Cũng đem tiếng nói của hắn thổi xa, người đối với quốc gia này căn bản không có yêu quý. Hắn biến thành hình dáng gì đối với ngươi mà nói đều là không đáng kể. Bất luận là biến tốt, cũng hoặc là biến không được, đều cùng ngươi không có quá to lớn quan hệ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.